Chương 228, Nhãn lực. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng tụ hội sau khi kết thúc. Ủ trì Hạ Nguyệt không có trực tiếp về nhà, mà là theo lấy sỉ dùn cùng cụ già mạ bách hợp, hảo hảo ở cổ nổ hạ thôn đi dạo một vòng. Coi như Ủ trì Hạ Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn chọn sinh sống thời gian 5 năm, nhưng là Ủ trì Hạ Nguyệt cũng không phải hiểu rõ vô cùng cổ nổ hạ thôn, bởi vì hắn thời gian dài đều ở đây trong nhà hoặc là sân huấn luyện tu luyện. Cho nên, cùng sỉ dùn cùng cụ già mạ bách hợp ở cổ nổ hạ thôn bên trong đi dạo lung tung thời điểm. Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể làm quen một chút chỗ ở mình nhận thôn. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt phát hiện cụ già mạ bách hợp hơi có chút mệt nhọc vẻ thời điểm, hắn mới đem sỉ dùn cùng cụ già mạ bách hợp đuổi về đến rồi xù nạ phủ đệ, chuẩn bị về nhà bồi bồi mẫu thân của mình Minako. Mà khi Uchiha Nguyệt về đến nhà thời điểm, phụ thân của hắn Uchiha nạ dạ đồng dạng hoàn thành công tác. Cha con gặp lại. Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Nạ Dạ đồng dạng có rất nhiều lời muốn nói, thân là Uchiha Nguyệt mẫu thân Minako, càng là không có ở lúc này quấy rối Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Nạ Dạ, cho Uchiha Nguyệt hai cha con một cái trao đổi không gian, chính mình thì là đi tới trong viện tử bày ra những cái này hoa hoa thảo thảo đứng lên. Có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt an toàn từ tiền tuyến trở về, Uchiha Nạ Dạ trong lòng đồng dạng phi thường vui sướng. Đã từng đi lên chiến trường Uchiha Nạ Dạ, hiểu rõ nhất chiến trường khủng bố, cho nên Uchiha Nguyệt liền chuyên tâm vì mình phụ thân nói về, chính mình tại tiền tuyến trải qua những chuyện kia. Coi như không có tự thân lên tiền tuyến, Uchiha Nạ Dạ đồng dạng có thể cảm nhận được Uchiha Nguyệt gian nguy tình cảnh, thậm chí có lúc đều là Uchiha Nguyệt bóp một cái mồ hôi lạnh, rất sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt kể xong ở tiền tuyến trải qua về sau, hắn càng là không có dấu giếm cha của mình, nói đến chính mình giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng sự tình. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nạ Dạ bỗng nhiên trầm mặc ở nơi đó, chợt sâu đậm thở dài, nói ra, Nguyệt, ta thật không nghĩ tới, ngươi ở đây dạng niên kỷ là có thể giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Xem ra, có ít thứ, là thời điểm giao cho ngươi. Vừa nói, Uchiha Nạ Dạ đông nhiên về tới gian phòng của mình, mà Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng thiên lý đến. Uchiha Nạ Dạ sau khi trở lại phòng, cư nhiên ở trong phòng trên sàn nhà mở ra một cái cơ quan. Ở trong cơ quan, có một thám cách, bên trong tồn phóng một cái nhận thuật quyển trục. Đón lấy, Uchiha Nạ Dạ đã đem cái kia nhận thuật quyển trục giữ tại ở trong tay, về tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt, đây là chúng ta gia tộc bí thuật quyển trục. Hiện tại ngươi thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, ta cũng là thời điểm đưa cái này quyển trục giao cho ngươi. Phụ thân đại nhân, đây là chúng ta gia tộc bí thuật quyển trục nghe được Uchiha Nạ Dạ, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu chân mày, đem Uchiha Lệ giao cho hắn nhận thuật quyển trục, trực tiếp trưng bày ở tại Uchiha Nạ Dạ trước mặt, nói ra, phụ thân đại nhân, lệ trưởng lão đã từng phái người giao cho ta cái này nhận thuật quyển trục. Nói là chúng ta Uchiha nhất tộc bí thuật quyển chủ, mặt trên ghi lại xạ dị gẳng các loại phương thức tu luyện. Lẽ nào, chúng ta Uchiha nhất tộc bí thuật quyển chủ còn có hai phần sao nguyệt, không phải như vậy? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Nạ Dạ hơi vung lên một nụ cười, nói ra, lệ trưởng lão phái người giao cho ngươi nhận thuật quyển chủ, đích thật là chúng ta Uchiha nhất tộc bí thuật quyển chủ. Thế nhưng, bọn họ có bí thuật quyển chủ. Hoàn toàn là chúng ta Uchiha nhất tộc tiền bối, kết hợp các loại kinh nghiệm ghi chép xuống. Nhưng là, ta hiện tại giao cho ngươi bí thuật quyển trục, chính là phụ thân ta, cũng chính là ngươi già già. Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tác xuống bí thuật quyển trục ở Uchiha Nạ Dạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên một tinh quang, nhãn thần càng là rơi vào trước mặt cái kia nhận thuật trên quyển trục. Không thể nghi ngờ. Coi như Uchiha nhất tộc bí thuật quyển trục phi thường quý trọng, thật là nếu so với bắt đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tác bí thuật quyển trục, cái kia Uchiha nhất tộc bí thuật quyển trục quả thực không đáng giá nhắc tới. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới là chân chính đứng tại nhận giới tột cùng người, thậm chí không có người có thể so với Uchiha Mạ Đạ Dạ hiểu rõ hơn Uchiha bộ tộc. Đón lấy, phảng phất là nhận thấy được Uchiha Nguyệt trong mắt cái kia lao vẻ khác thường. Uchiha Nạ Dạ cười cười, liền chỉ vào trước mặt trưng bày bí thuật quyển trục, nói ra, Nguyệt, nhà của chúng ta có bí thuật quyển trục, mặt trên ghi chép nội dung, nếu so với lệ trưởng lão giao cho ngươi bí thuật quyển trục cặn kẽ nhiều cho nên, ngươi hoàn toàn không cần phải dựa theo lệ trưởng lão giao cho ngươi bí thuật quyển trục tu luyện, bởi vì vật kia ta đồng dạng xem qua, còn lâu mới có được ngươi. Ra ra Uchiha Mạ Đạ Dạ bí thuật quyển trục ghi lại nội dung cặn kẽ, ngắn gọn. Muốn không phải ngươi thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ gì gần nói, ta là không có khả năng đem quý trọng như vậy đông tây giao đưa cho ngươi. Bất quá, ngươi đã thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ gì gặng, vậy vật này liền muốn giao cho ngươi tới bảo quản. Thế nhưng nói tới chỗ này, Uchiha Nạ Dạ bỗng nhiên dừng một chút, chợt Uchiha Nguyệt là có thể chứng kiến Uchiha Nạ Dạ đồng tử ở giữa hiện lên một ngưng trọng quan mang, tiếp lấy liền nghe Uchiha Nạ Dạ nói ra, thế nhưng, Nguyệt, cái này bí thuật trong quyển trục ghi lại đồ đạc, hoàn toàn muốn bằng lĩnh ngộ của mình. Ta hiện tại con hy vọng, ngươi có thể đủ nắm chặt bản tâm của mình, biết không ư? Ta biết rồi, phụ thân đại nhân. Nghe được Uchiha Nạ Dạ nói như vậy, Uchiha Nguyệt đồng dạng nghiêm túc gật đầu, tiếp lấy liền đem cái kia nhận thuật quyển trục giữ tại ở trong tay, chuẩn bị trở về trong phòng hào hào tìm hiểu một chút. Mà Uchiha Nạ Dạ đồng dạng không có ngăn cản Uchiha Nguyệt, mỉm cười đối với Uchiha Nguyệt gật đầu ý bảo, liền đi tới Uchiha Nguyệt mẫu thân Mị Nạ Cổ bên cạnh. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt về đến phòng bên trong thời điểm, hắn đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền mở ra cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tác bí thuật quyển trục, xem lướt qua nổi lên nội dung phía trên. Quả nhiên, phụ thân đại nhân nói không sai, chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ tự mình sáng tác bí thuật quyển trục, mới có ghi lại Uchiha bộ tộc chân chính bí mật so sánh với Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tác quyển trục mà nói. Uchiha lệ cái kia lão gia hỏa giao cho ta bí thuật quyển trục, hoàn toàn chính là rác rưởi hơn nữa. Uchiha Mạ Đạ Dạ quả nhiên không hổ là đứng tại nhận giới đỉnh phong cường giả, càng là đứng ở Uchiha bộ tộc đỉnh phong cường giả hắn ghi lại bí thuật quyển trục, quả nhiên lợi hại trong lòng âm. Thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt buông trong tay xuống nhận thuật quyển trục hít một hơi thật sâu. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt lần nữa nắm lên cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tác bí thuật quyển trục lúc, hắn không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, thầm nghĩ, nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ ghi chép bí thuật quyển trục, nội dung thật sự là quá thâm ảo xem ra, ta còn cần trước tìm hiểu Uchiha lệ cái kia lão gia hỏa giao cho ta bí thuật quyển trục, trở lại tìm hiểu Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tác bí thuật quyển trục. Bằng không, ta không có cách nào chân chính nắm giữ Uchiha bộ tộc xạ gì gẳng ảo diệu thực sự cũng chính là nắm giữ. Uchiha Mạ Đạ Dạ sở soạn viết bí thuật trong quyển trục, nói cái kia tên là nhãn lực lực lượng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết